Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, ngươi làm sao có thể thắng. Chu Chỉ nhìn đến Lỗ Túc ra doanh thời điểm, cũng tiếp vào Tần Tùng mệnh lệnh, hắn chậm rãi đem mệnh lệnh xếp lên, để quân mưu thu hồi lưu trữ, Tôn Kiên theo Tôn Sách chỗ ấy muốn tới một số người. Sau đó cho mỗi cái giáo úy an bài một cái quân mưu, giúp bọn hắn nghĩ kế, làm một chút văn thư công tác. Quân mưu nhìn một chút mệnh lệnh, hơi nghi hoặc một chút, giáo úy, chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Đúng vậy a, mệnh lệnh không phải viết rất rõ ràng sao? Thế nhưng là, quân mưu có chút chần chờ. Tần Tùng mệnh lệnh phía trên viết rõ ràng, Lỗ Túc cùng Hoàng Cái đi chặn đánh Chu Linh cánh trái. Toàn bộ đại doanh hiện tại chỉ còn lại quân nhu doanh cùng Chu Trì bộ đội sở thuộc ấn binh không động, người khác đều trên chiến trường lập công đi. Lỗ Túc đã chứng thực đối diện Phùng Giai chỉ còn lại có 3.000 hai bên. Binh lực cùng Chu Trì tương đương, nếu như Chu Trì chủ động xuất kích, hoàn toàn có cơ hội đánh tan Phùng Giai bộ hạ. Không thể cùng những công kích kia Chu Linh tướng lãnh so sánh. Cũng là một phần công lao. Dù sao cũng so ngồi ở chỗ này mạnh. Không nên suy nghĩ nhiều. Chu Trì thong dong cười cười. Bất bại. Cũng là thắng. Quân mưu lặng lẽ bĩu môi. Có chút hối hận. Theo Chu Trì dạng này thượng quan, hắn rất khó có cơ hội lập công. Chu Trì không quay đầu nhìn, chỉ là gọi tới lính liên lạc, tuyên bố mấy cái đạo mệnh lệnh, nguy hiểm cơ bản giải quyết, tạm thời không cân nhắc dỡ bỏ cầu nổi kế hoạch, lấy cố thủ làm chủ, phân ra một bộ 500 người, bổ khuyết Lỗ Túc ra doanh sau lưu lại trống không, bảo vệ trung quân cánh phải, người khác giữ vững trận địa, không được tự tiện hành động, đồng tập gặp phải phiền phức, hắn phụ trách tiến công Chu Linh cánh phải. Đối thủ là Lý Tiến, nghe nói là cự giã huyện một cái hào cường, nguyên bản không có quá để ở trong lòng. Theo binh lính phục sức cùng binh nghiệp đến xem, những thứ này Lý gia bộ khúc xác thực không tính là cái gì tinh nhuệ. Cùng Lưu Hòa xuất lĩnh dưới bi bộ khúc không sai biệt lắm. Căn bản không thể nào là hắn lĩnh Giang Đông con cháu binh đối thủ. Ngay từ đầu tình huống đang cùng đồng tập phỏng đoán không sai biệt lắm. Tuy nhiên có doanh rào bảo hộ, thế nhưng là tại Giang Đông con cháu binh công kích đến, cửa doanh vẫn là rất nhanh bị công phá. Đồng tập xuất lĩnh 300 thân vệ dẫn đầu giết vào trong doanh, xông về trước hơn phân nửa, mắt thấy liền muốn xuyên thủng toàn bộ đại doanh, trước mặt lực cản dần dần tăng lớn. Cửa doanh chậm chạp không thể đánh hạ, hắn lúc này mới ý thức được tình thế không đúng lắm. Trước mắt binh lính tuy nhiên phục sức không có thay đổi gì, trận hình lại nghiêm chỉnh rất nhiều, có chút tinh binh đặc thù vị đạo. Đồng tập lập tức hạ lệnh đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ lập trận, đồng thời sai người chiếm trước cửa doanh, chớ bị người cắt ngăn đường lui. Hắn phản ứng vô cùng kịp thời. Một khúc binh lính vừa mới tại cửa doanh bên ngoài lập trận, hai bên trong đại doanh thì xông ra một đám người giáp công tới. Nếu như hơi chậm một bước, bọn họ liền sẽ bị toàn bộ phong tại vừa mới đánh chiếm trong đại doanh. Nghe đến sau lưng tiếng trống trận, đồng tập khóe miệng co quắp quất, âm thầm may mắn, may mà lưu tâm một chút mắt, bằng không hôm nay nhưng là mất mặt. Hắn một tay nhấc thuẫn, một tay cầm đao, chậm rãi đi đến trước trận. Lý giáo úy ở đâu? Tại hạ hội kê đồng tập, Thảo Nghịch tướng quân dưới trướng giáo úy, có thể cùng túc hạ giao thủ, rất cảm thấy vinh hạnh, có thể hay không trước trận thấy một lần? Lý Tiến bị thân vệ chen chúc bên trong, mi tâm cau lại, hắn nghe đến đồng tập tiếng kèn, cũng nghe đến đối diện cửa doanh tiếng trống trận. Biết song phương ngay tại giao chiến, thắng bại không biết, nhưng hắn dụ địch xâm nhập kế hoạch rốt cục không có thể thuận lợi hoàn thành. tại một khắc cuối cùng bị đối phương nhìn thấu. Hiện tại đồng tập tại trước trận khiêu chiến, là nên vẫn là không nên? Lý Tiến nghĩ một lát, tách ra thân vệ, đi vào đồng tập trước mặt. Đồng tập dò xét Lý Tiến hai mắt, chiến đao đùa nghịch cái đao hoa, cười nói, nghe nói phụ tử các ngươi truy thảo nghịch tướng quân truy vài trăm dặm. Nhưng có việc này, Lý Tiến không rên một tiếng, chỉ là gật gật đầu. Vậy xem ra các ngươi thẳng may mắn, không cùng tướng quân giao thủ, nếu không ngươi khẳng định không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Lý Tiến nhíu lại lông, mày, ánh mắt u buồn, hắn biết Tôn Sách chiến công hiển hách, không phải hạng người bình thường. Tân Bì an bài 10.000 người phục kích Tôn Sách, lại an bài Lữ Kiền 10.000 người chặn đánh kháng phụ phương hướng đến viện binh. Lại vẫn không thể nào toại nguyện thủ thắng. Hiện tại lại điều Lý Càn cùng Lý Chỉnh đi tiếp viện. Gần 30.000 người đối phó Tôn Sách 5.000-6.000 người, vượt xa khỏi thường thức. Phụ thân cùng đệ đệ có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe quá mức cẩn thận, nhưng cùng Tôn Sách giao chiến, làm sao cẩn thận tựa hồ cũng không đủ. Nghe nói cự giã Lý gia là hào cường, không có gì học vấn. Viên thị tư thế tam công, tình thế bức bách, Viên Đàm có lẽ sẽ dùng ngươi, lại sẽ không tránh thức đưa ngươi xem là tâm phúc, không bằng chuyển đầu Tôn tướng quân. Tôn tướng quân chỉ cần có tài là dùng, không lấy ra thế lấy người. Ngươi lại có phần có dùng binh chi năng, tương lai tích công thăng chức, phong hầu bái tướng, không so vì Viên Đàm dùng chó săn tốt. Lý Tiến, phốc xích, một tiếng cười, túc hạ là đến giao chiến. Vẫn là đến du thuyết. Ngươi tuy nhiên cẩn thận, nhìn ra ta kế hoạch, nhưng đã quá muộn, sớm muộn tất vì ta vây khốn. Theo ta thấy, không bằng ngươi đầu hàng Viên sứ quân, có thể hay không có phong hầu bái tướng khó mà nói. Giữ được tính mạng vẫn là có thể. Đồng tập cười ha ha, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao vây khốn ta? Đồng tập giang hai cánh tay, ngắm nhìn bốn phía, dưới chân lại tải bất động thanh sắc hướng Lý Tiến tới gần. Đồng thời mượn quay người cơ hội cho đám thân vệ nháy mắt, để bọn hắn làm tốt đột kích chuẩn bị, bằng ngươi cái này mấy ngàn người liền muốn vây khốn ta. Không phải ta đồng tập thả cuồng lời nói, không có gấp 5 lần binh lực, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Không có gấp 10 lần binh lực, ngươi vây không ngừng ta. Lý Tiến nhíu mày lại, muốn nói lại thôi. Lý Càn cùng Lý Chỉnh mang đi 3.000 người, hắn còn thừa lại hơn 6.000. Bên trong hơn phân nửa là Tể Âm quận binh, chính thức có thể xem như tinh nhuệ, cũng là bên cạnh hắn cái này 2.000 Lý gia bộ khúc. Nhưng cũng chỉ là đối với Tể Âm quận binh mà nói. Cùng đồng tập chỗ Hoa Tiêu đường sông Đông binh so sánh vẫn là hơi kém một chút. Theo vừa mới đồng tập phát ra mệnh lệnh, đến hoàn thành trận hình chuyển hình, những thứ này Giang Đông binh tốc độ muốn so Tể Âm quận binh nhanh gấp đôi. Biết rõ bị vây, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng mất quỷ sa tăng. Nghiêm chỉnh huấn luyện có thể thấy được lốm đốm. Có thể hay không vây khốn đồng tập còn thật không tốt lắm nói. Không bằng dạng này, người ta đơn đấu, ta như thắng, theo ta vì thảo nghịch tướng quân hiệu lực, làm ta giả giáo úy. Lý Tiến ngừng nửa ngày, gặp đồng tập không có đoạn dưới, không khỏi có chút hiếu kỳ, ta như thắng đâu. Đồng tập lại đi về phía trước hai bước, cười híp mắt nói ra, ngươi làm sao có thể thắng? Lý Tiến sững sờ một chút, ngay sau đó giận tái mặt, lui về phía sau, hắn không hứng thú lại cùng đồng tập kéo nói vớ vẩn. Hắn cũng nhìn ra, đồng tập cũng là trì hoãn thời gian, muốn mượn cơ hội tiếp cận hắn đánh lén. Hắn giơ lên chiến đao, hướng đồng tập nhất chỉ, công kích, bắt sống đồng tập. Ấy, thân vệ tướng Lý Cao đáp một tiếng, vùng đao hướng đồng tập nhào tới, mấy tên thân vệ theo sát về sau. phấn đấu quên mình. Đổng Tập méo mó miệng, đột nhiên hét lớn một tiếng, giết, một bước phóng ra, nghiêng người, vung đao, trường đao từ đuôi đến đầu phản trêu chọc, thẳng đến Lý Cao bụng dưới. Lý Cao vừa mới vọt tới Đổng Tập trước mặt, bị Đổng Tập tiếng hét này đến giật mình, thủ hạ chậm một nhịp, Đổng Tập một đao bổ ra Lý Cao cái cằm, đem trọn đem mặt bổ làm hai bộ, liền đầu khôi đều bị chém ra một lỗ hổng. Lý Tiến ngửa mặt bay lên không trung, ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến mặt đất run lên. Phía sau hắn mấy cái thân vệ vô ý thức tránh đi. Đổng Tập bắt lấy cơ hội này, vung đao giết vào, trong lúc giơ tay nhấc chân liền chạm ba người, đoạt đến Lý Tiến trước mặt. Tại hắn sau lưng, đám thân vệ như mãnh hổ hạ sơn, mấy bước thì đoạt đến Lý Tiến trước trận, hướng hai cánh triển khai, bọc đánh tới. Lý Tiến bộ hạ vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp bị chặt đổ mấy người. Lý Tiến hoảng sợ biến sắc, thoát ra nhanh chóng thối lui, công kích, Đổng Tập nâng đao cười như điên, như gió giết vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN